Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, chương 261, đặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào một đao. 4/6, cầu đạt, ngươi cho rằng vừa rồi xóa đi đồ ma làm cái kia mấy pháo chính là cổ đại binh khí Minh Vương tối cường hỏa lực. Tần Vũ nghe được Akainu lời nói sau đó, nhất thời nở nụ cười, coi như lực phá hoại cường thịnh trở lại thì như thế nào? Loại này không mang theo nửa điểm ngang ngược công kích, căn bản không biện pháp cải biến chiến cuộc. Akainu chứng kiến Tần Vũ cái kia nụ cười quen thuộc, trong lòng mặc dù khó tránh khỏi có điểm lo sợ bất an, nhưng ngoài miệng lại bất tiết nhất cố nói rằng, vậy cũng chưa chắc đâu. Tần Vũ khóe miệng dương lên, tay phải chợt mở ra chuyển ưng chảo hình dáng. Hầu như tại đồng nhất thời gian, bao phủ quần đảo xa bao đi bầu trời lôi vân tùy theo đáp xuống từng đạo thô to được giống như ngân mãng xà một dạng lôi đình. Cái này từng đạo chất chứa cực kỳ cường đại lực phá hoại. Mỗi một đạo đều đủ để đánh tan một đạo nham tương quyền lôi đình đều rơi vào Tần Vũ trong lòng bàn. Tay phải phía sau, phảng phất bị một cỗ lực lượng kỳ dị đem các loại lôi điện toàn bộ mạnh mẽ áp xúc. Ngưng tụ, hình thành một bao trùm lòng bàn tay, lóe ra lam sắc dòng điện lôi quang. Rõ ràng chỉ là một so với bàn tay đều lớn hơn không được bao nhiêu lôi quang. Nhưng cái này một lôi quang sau khi xuất hiện, bất kể là Akainu vẫn là Drakil Mihawk hai người nhìn đều toàn thân tóc gáy dựng lên, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Đặc biệt Akainu, hắn lúc này biểu tình đã là âm trầm, ngưng trọng đến sắp nặn ra nước. Đều là tự nhiên hệ năng lực giả, lẫn nhau cũng là lớn đem một cấp tồn tại. Hắn chính là so với một bên Drakil Mihawk càng thêm tinh tường. Tự nhiên hệ năng lực giả khủng bố không chỉ là ở chỗ nguyên tố hóa cùng niệm động trong lúc đó phạm vì cực lớn nguyên tố lực phá hoại, càng kinh khủng hơn là đem di chuyển thì hủy diệt đảo nhỏ lực lượng nguyên tố ngưng tụ đến mức tận cùng. Nhìn qua chỉ là phổ thông một kích, nhưng trên thực tế trong nháy mắt bùng nổ lực phá hoại có thể nói hủy thiên diệt địa. Tỉ như trên đỉnh chiến tranh dâu trắng kém chút oanh sát Akainu, trực tiếp hủy diệt tổng bộ hải quân một quyền kia, đem chấn động quả thực rung động lực ngưng tụ đến mức tận cùng. Bao trùm ở trên nắm tay hóa thành một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng. Coi trọng như thế một viên lớn chừng bàn tay quả cầu ánh sáng màu trắng bộc phát ra lại có thể hủy diệt toàn bộ tổng bộ hải quân. Lúc này Tần Vũ bao trùm ở lòng bàn tay lệ quang cùng dâu trắng hủy thiên diệt địa, giống như quỷ thần một quyền giống nhau như đúc, đem Goro Goro Nomi vô địch lực phá hoại ngưng tụ thành nho nhỏ một lôi quang. Loại này sức uy hiếp đối với đại tướng cấp cao thủ mà nói, xa xa so với di chuyển thì phóng thích mấy trăm đạo to lớn lôi đình còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Không thể để cho hắn gần người. Hắn nguyên tố hóa trở thành lôi điện phía sau tốc độ không thua Kizaru. Hơn nữa trong tay hắn một màn kia lôi quang, bị hắn gần người phía sau nhất định rất nguy hiểm. Ở Tần Vũ ngưng tụ ra một hủy diệt lôi quang lúc, Drakil Mihawk cùng Akainu liếc nhau, hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, bọn họ không có nửa điểm do dự, ở Tần Vũ ngưng tụ lôi quang chi lúc liền quả đoán động thủ. Thự quang, Drakil Mihawk nắm cái kia một bả thế giới mạnh nhất hắc đao đêm giơ tay lên hướng về phía Tần Vũ, tóe ra chín đạo chừng cây em dài, chất chứa đủ để phá vỡ hắc ám, mang đến chiến tranh thắng lợi thự quang vậy uy năng vô địch kiếm khí. Đối mặt hắn sở quơ đao thả ra chín đường kiếm khí, không chỉ là đại hải bị cắt ra, ngay cả không khí đã ở kiếm khí phá vỡ ra phía sau xuất hiện nước biển bị cắt ra một dạng không khí khe hở. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn, có thể đúng nghĩa đánh nát đại khí, đánh rách tả tơi không gian cũng chỉ có dâu trắng một người. Hiện tại Dracul Mihawk mặc dù không có giống như dâu trắng chấn động quả thực khoa trương như vậy, liền không gian đều đánh rách tả tơi, nhưng kiếm khí của hắn tích chứa phong mang lại ngay cả đại khí đều không chịu nổi bị cắt bể. Loại này kiếm khí ngoại trừ phá hư phạm vi kém xa chấn động quả thực ở ngoài, trong nháy mắt lực phá hoại đã đuổi sát dâu trắng một quyền. Hiển nhiên, mắt thấy Tần Vũ đưa tới vạn lôi, hội tụ ở lòng bàn tay hình thành lôi quang phía sau, hắn cái này nhất tôn đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng kiêng kỵ. Lúc này đây xuất đao, hắn chính là không có bất kỳ bảo lưu. Te liền cùng tóc hồng so kiếm lúc một đao kia cũng lấy ra sao. Một bên Akainu chứng kiến Dracul Mihawk thi triển ra tên là Thự Quang một đao lúc, mắt Chariton lúc lóe lên một ngưng trọng. Tuy là hắn làm hải quân đại tướng, nhưng ngày đó Dracul Mihawk đặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa đánh một trận, hắn chính là có tiền đồ quan sát hưng thịnh. Cho dù là cho đến hôm nay, hắn cũng không có quên nhiều năm trước ở đất đỏ đại lục đỉnh, Dracul Mihawk cùng tóc đỏ sang so kiếm lúc một đao chém vỡ đại khí, chế tạo ra cùng loại dâu trắng đánh rách tả tơi không gian tình cảnh. Cũng chính là bằng vào một đao này, Dracul Mihawk mới vừa rồi sao tiền tốt ở kiếm thuật bên trên cùng tóc đỏ sang bất phân thắng bại, ngồi vững ở đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa bên trên. Nghĩ tới đây, Akainu cũng không dám thờ ơ, chỉ thấy hắn đoạn đi cánh tay nơi bả vai dọc theo một cái nham tương cánh tay, đồng thời cái tay còn lại cũng hóa thành nham tương cánh tay. Khi này hai cái tản ra khủng bố nhiệt độ cao, để không khí bốn phía đều trở nên sành sạch lên nham tương cánh tay sau khi xuất hiện. Theo Akainu hai tay nắm chặt, một bạch quang chói mắt trong nháy mắt nham tương cánh tay trong nở rộ ra. Minh cẩu, Akainu gầm nhẹ một tiếng. Hắn lúc này đây không có dùng giống như lưu tinh hỏa núi vậy vốn có phạm vi cực lớn lực phá hoại chiêu thức, mà là vẻn vẹn sử dụng một đôi nham tương cánh tay. Hướng phía Tần Vũ hành hung đi qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.